Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người xấu. Thế nhưng cái gì anh cũng không nói, cô lại chặn anh ở ngoài cửa. Em không mở cửa, anh sẽ đứng gác ngoài cửa cho đến khi nào em mở cửa mới thôi. Đỗ Phương Cần nói được làm được, anh vậy mà đứng dán vào cửa, chậm rãi hạ người xuống, ngồi trên sàn nhà. Kiều Quỳnh An nóng này, tại sao anh có thể làm như vậy? Nếu như đợi một chút nữa bị các cô nàng Hoa Hân nhìn thấy, sợ rằng cô có chạy cũng không thoát khỏi trận pháo kích tra hỏi. Bị bất đắc dĩ, Kiều Quỳnh An không thể làm gì khác hơn là mở rộng cánh cửa lần thứ hai cho Đỗ Phương Cần đi vào. Anh rất vô lại. Em cũng không phải ngày đầu tiên quen biết anh. Nói cũng không sai, từ ngày đầu tiên bắt đầu quen biết anh, cô cũng đã nhận thức được công lực vô lại của anh. Anh lại đến làm gì? Lần trước ở trên ghế sofa dụ dỗ cô, lần này cô tuyệt đối phải cứng rắn lên, không để cho anh vượt qua một bước. Đỗ Phương Cần hướng theo tầm mắt Kiều Quỳnh An nhìn lên sofa, nhìn lại nơi hai người đã hoan ái kích tình lần trước, biết trong đầu cô lúc này đang nghĩ cái gì. Anh len lén giấu ý cười đi. Lúc này, anh tựa như đã trộm qua tinh mèo, thưởng thức mùi vị, lại không khống chế được, muốn quay lại, hưởng thụ lần nữa. Anh ở bên ngoài cả ngày, người rất rồi, anh có thể đi tắm trước được không? Nói xong, liền rất chủ động đi tới phòng tắm, lại vừa đi vừa cởi quần áo. Không được. Kiều Quỳnh An nhanh chóng đuổi theo, vừa vặn đỡ lấy quần áo anh đang cởi ra. Anh không có quần áo để thay, làm sao tắm rửa đây? Kiều Quỳnh An thực là muốn tự vả vào miệng của mình. Anh có quần áo thay hay không, không phải là vấn đề có được hay không, mà là anh tắm rửa ở chỗ cô để làm gì, mà lại tắm như chuyện đương nhiên. Quần áo giặt sạch sẽ, phơi khô một chút, ngày mai là mặc được rồi. Lúc này, trong tay Kiều Quỳnh An đã nhiều hơn 1, 2, 3, 4 thứ. Bao gồm cả đồ lót của anh, cô rất muốn thét lên chói tai. Muốn tắm cùng sao? Đỗ Phương Cần thấy Kiều Quỳnh An còn đứng ở cửa phòng tắm, anh liền hiên ngang bày cơ thể, mời cô. Kiều Quỳnh An trừng mắt, vội vàng quay người lại, ôm quần áo trốn lên sân thượng giặt đồ. Đỗ Phương Cần nhìn theo bóng lưng đang hốt hoảng chạy trốn của cô, không chút kiêng kỵ, cười rộ lên. Chuyện sao lại phát triển đến mức này chứ? Đỗ Phương Cần ở chỗ của cô tắm rửa xong, ăn cơm xong, lại leo lên giường của cô ngủ. Cô hoàn toàn bị anh nắm mũi dắt đi. Anh ngủ trên sofa đi. Cô đẩy anh. Em nhận tâm để anh ngủ trên sofa sao? Anh lại dám lộ ra biểu tình đáng thương. Ghế sofa của em nhỏ như vậy, ngủ cả đêm khẳng định ngày mai anh sẽ bị đau lưng. Kiều Kình An thực sự rất hối hận đã mở cửa cho tên vô lại này vào. Cô ôm lấy chăn bông. Vậy em đi ngủ trên sofa là được. Đỗ Phương Cần níu lấy góc chăn bông của cô. Chăn bông chỉ có một cái, em cầm đi, vậy anh phải làm thế nào? Kiều Quỳnh An lại muốn thét lên, đây là phòng cô thuê, giường của cô, chăn bông của cô, thế nhưng tại sao anh lại giống như là chủ nhân vậy? Đỗ Phương Cần biết Kiều Quỳnh An sắp phát điên, anh khẽ kéo cả chăn lẫn Kiều Quỳnh An vào trong ngực mình. Đừng chia nữa, cái giường này khá lớn, chúng ta ngủ chung chẳng phải là được rồi sao? Đây chính là chủ ý của Đỗ Phương Cần. Kiều Quỳnh An đem chăn bông quấn trước ngực. Được rồi, nhưng anh không được làm loạn. Đỗ Phương Cần ngược lại cũng rất quả quyết gật đầu đồng ý. Sau khi nhận được cam đoan, Kiều Quỳnh An mới đồng ý ngủ cùng anh trên một chiếc giường. Bọn họ chia giường thành hai bên như ranh giới sông Ngân Hà. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Đây là lúc mới bắt đầu. 10 phút sau, Đỗ Phương Cần quyết định anh đã cho cô đủ thời gian để chuẩn bị. Anh vận sức chờ phát động, nhanh chóng kéo người gần khoảng cách, áp chế cô ở dưới thân. Kiều Quỳnh An chỉ cảm thấy một hồi choáng váng, giường lại rung động, mở hai mắt, đã thấy Đỗ Phương Cần đặt khuôn mặt tuấn mỹ ở trước mặt mình, cười với cô, trong nụ cười bao hàm cả mùi vị dục vọng. Phản ứng không kịp, lời nói đã bị nuốt chửng khi anh nhiệt tình. Bọn họ tựa như thuốc nổ, chỉ cần nhẹ chạm vào, toàn bộ sẽ nổ tung. Vẫn cố gắng tránh không đụng vào nhau, vì biết một khi đã chạm thì sẽ bùng nổ rất đáng sợ. Trong phút chốc, cô bị hòa tan, toàn thân như lửa cuồng nhiệt thiêu cháy. Cô dựa vào anh, toàn thân Đỗ Phương Cần vốn trần trụi. Anh kéo áo ngủ của cô xuống, tham lam, lấy sự ngọt ngào của cô. Cô phát ra tiếng rên rỉ tựa như cổ vũ. Thích như vậy phải không? Anh biết là cô rất thích. Ban đêm, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Đỗ Phương Cần, lòng Kiều Quỳnh An chìm xuống. Cô nên hỏi sao? Rất sợ nếu hỏi Đỗ Phương Cần có trả lời thành thật hay không, hay là lừa dối. Hoa Hận nói không sai, thay vì suy đoán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net